Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2866, chương 2867, nộ. La Phát, Tôn Hưng, nghiến răng nghiến lợi kêu, La Phát, hai chữ. Cái này một cái chớp mắt, trên người hắn sở hữu tất cả chảy ra thiên cơ thánh vương huyết. Tất cả đều đảo ngược mà quay về. Lại để cho hắn quanh thân lập tức đã là tia máu đại phóng. Tôn Hưng bị La Phát đánh lén đắc thủ, hắn đã bị trọng thương, mà lại La Phát 10 vạn tóc trắng làm bị thương không chỉ là Tôn Hưng thân thể cùng linh hồn, còn có hắn đạo cơ cùng tánh mạng của hắn bổn nguyên. Tôn Hưng thấy hôm nay là khó thoát khỏi cái chết, giống trong miệng của hắn phát ra rung trời gào thét. Ngay sau đó, hắn hai tay run lên, lập tức đánh gãy La Phát tóc trắng 3000 trường. Tôn Hưng hai tay thoát khốn, cũng đã máu tươi chảy đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên là như vậy thê thảm, như vậy rung động nhân tâm. Bất quá giãy giụa hai tay, làm như tiêu hao Tôn Hưng lực lượng nhiều lắm. Hắn đứng ở nơi đó, thời gian rất lâu đều không có hành động. Hắc hắc. La Phát lại một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Nói, từ xưa thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Thiên tôn đi rồi, lại muốn một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử để làm môn chủ. Lão phu há có thể đáp ứng. Ngữ khí nhìn xem huy hoàng được thiên môn hủy ở các ngươi những này vô chi chi nhân trên tay. Chẳng để ta làm thiên môn chi chủ. La Phát một hồi nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, thừa dịp Tôn Hưng không thể ra tay trong khoảng thời gian này. Song trưởng tề động, lập tức tăng vọt, hai tay trực tiếp đâm vào Tôn Hưng lồng ngực. Cái này trong tích tắc, cực kỳ thảm thiết hình ảnh xuất hiện. La Phát, rõ ràng dùng hai tay ngạnh xanh xanh đem Tôn Hưng lồng ngực cho vạch tìm tòi. Máu tươi chảy dài, Tôn Hưng bị thương. Càng phát ra nghiêm trọng, hắn trên người lực lượng trôi qua, cũng càng phát ra khá hơn rồi. Xah, chấm ngoặc kép, bất quá Tôn Hưng dù sao cũng là thiên cơ thánh vương. Tánh mạng vô cùng ương ngạnh, hắn nhân cơ hội này, một đôi máu chảy đầm đìa thủ trưởng, trực tiếp chụp vào La Phát đầu lâu. Tôn Hưng, trong miệng phát ra không cam lòng kêu to. Hắn song trưởng đồng thời phát lực, muốn đem La Phát đầu lâu cho sinh sinh bóp vỡ. Đây là một hồi vô cùng thảm thiết chiến đấu, càng là một hồi không cách nào tưởng tượng chiến đấu. Hai vị thiên cơ thánh vương đều là thực lực siêu nhiên, nhưng mà lại đi tới một bước này, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng sợ hãi, khó có thể nhìn thẳng vào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, La Phát đầu lâu, vô cùng cứng rắn, tại Tôn Hưng dưới lòng bàn tay, truyền ra liên tiếp xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm. Bất quá Tôn Hưng trên tay lực lượng, cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ, hắn ôm chặt La Phát đầu lâu, đại lực thi triển, đau nhức La Phát cũng là nhe răng nhếch miệng, La Phát. Không thể không một đôi kiết chảo Tôn Hưng hai tay, muốn đem chi đẩy ra. La Phát, vốn tựu cũng bị thương. Thanh lâm đối với hắn tạo thành tổn thương. Còn chưa kịp khôi phục, Tôn Hưng đã đến. Nếu không là thật sự không có biện pháp, La Phát cũng sẽ không biết đơn giản trêu chọc Tôn Hưng. Hiện tại, sự tình đã xảy ra. Cũng nhất định phải nếu nói nhiều như vậy. La Phát muốn trước hết giết Tôn Hưng, lại giết Thanh Lâm, sau đó lại hồi trở lại thiên môn, đem còn lại ba vị trưởng lão, từng cái chém giết, quét dọn hết thảy chướng ngại. Hai vị thiên cơ thánh vương chém giết, tiến nhập một loại rằng co trạng thái. Đây mới thực là sinh tử chém giết, nếu một phương nhượng bộ, đều lại để cho đối thủ thừa dịp hư mà vào. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm không thể khoanh tay đứng nhìn, Tôn Hưng mà chết rồi, hắn cũng sống không được. Thanh Lâm triệu hồi bất diệt thanh đồng ấn, hướng nó điên cuồng quán chú thần lực, lại để cho cái này một phương đại ấn bất trụ chấn động, sau đó hướng La Phát đập tới. Thanh Lâm mục tiêu đúng là La Phát đầu lâu. Tiểu tạp chủng, ngươi dám phát giác Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình. La Phát lập tức sắc mặt đại biến, hắn hiện tại bị Tôn Hưng chỗ kiềm chế, nếu là Thanh Lâm thừa cơ ra tay, tình cảnh của hắn chỉ sợ sẽ càng thêm không ổn. Thế nhưng mà, hắn tóc trắng, hai cánh tay của hắn đều bị Tôn Hưng cho kiềm chế gắt gao, hiện tại quả là không có cách nào đi ngăn cản nhanh chóng đánh rơi xuống mà đến bất diệt thanh đồng ấn. Oanh, cuối cùng nhất, bất diệt thanh đồng ấn không có bất kỳ ngoài ý muốn, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại La Phát đầu lâu phía trên. Một kích này rơi xuống, Thiên Cơ Thánh Vương đầu lâu trực tiếp như là dưa hấu đồng dạng nghiền nát, đỏ trắng chi vật vẩy ra đến chỗ đều là, hồng chính là huyết, bạch chính là óc, tràng diện vô cùng thảm thiết tới cực điểm. Thanh Lâm cùng Tôn Hưng đều là thở dài ra một hơi, bọn hắn rốt cục giải quyết La Phát, mặc dù không nói đưa hắn cho đánh chết rồi, cũng đã thương nặng hắn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, xuyên thủng nhập Tôn Hưng thân thể chuẩn bị tóc trắng, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực, lửa cháy bừng bừng. Tôn Hưng, một thân huyết nhục, thánh lực, tại đây lửa cháy bừng bừng phía dưới, rõ ràng lập tức bị điểm đốt, lại để cho hắn quanh thân đều bao phủ tại cái này lửa cháy bừng bừng bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu đột khởi lông mày, tràn đầy khó hiểu, hắn không rõ, rõ ràng đã đập vỡ La Phát đầu lâu, vì sao còn có thể phát sinh chuyện như vậy? Đây là thánh ma liệt diễm, có thể dẫn đốt người huyết nhục thánh lực, là một loại tà ma chi hỏa. Cũng tại lúc này, Tôn Hưng thanh âm vang lên, cái này La Phát, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, liền không phải ta thông đạo. Đáng tiếc chúng ta rõ ràng đều không có nhìn rõ ràng diện mục thật của hắn. Tôn Hưng, trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng tự trách, hắn đang cực lực kháng cự loại này thánh ma liệt diễm. Vừa vặn thượng lửa cháy bừng bừng, lại bùng nổ, càng ngày càng không thể vãn hồi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, khủng bố ma hỏa, khí diễm ngập trời, đem Tôn Hưng cho hoàn toàn bao phủ. Mà Tôn Hưng, hắn kháng cự động tác cũng theo đó trở nên càng ngày càng yếu. Môn chủ, nhanh thông chi thiên môn, sau đó rời đi nơi đây. La Phát chưa chết, chờ hắn khôi phục lại, ngươi tự đi không được nữa. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Tôn Hưng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, hướng Thanh Lâm truyền ra một câu như vậy lời nói. Sau đó hắn liền đã mất đi sở hữu tất cả tiếng động, cái này một đoàn hừng hực ma hỏa cũng lập tức trở nên càng thêm tràn đầy, đại biểu cho một cái Thiên Cơ Thánh Vương bị chôn sống chết cháy. Hừng hực ma hỏa cũng không có thiêu đốt thời gian quá dài, sau đó tựu im ắng tiêu tán, trong hư không chỉ vẹn vẹn có một mảnh tro tàn. Theo gió tiêu tán, Tôn Hưng, một cái Thiên Cơ Thánh Vương chết rồi. Tôn trưởng lão, Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, lại không người đáp lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn một đầu tóc tím cuồng vũ, trên trán gân xanh chuẩn bị tên côn đồ, cả người bởi vì phẫn nộ đều muốn gần như điên. Tôn Hưng muốn Thanh Lâm thông chi thiên môn sau đó rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không biết như thế nào thông chi thiên môn, càng không có cơ hội rời đi, bởi vì hiện tại La Phát đã chữa trị thương thế, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng không có nghĩ tới muốn ly khai, lúc này hắn một đôi mắt đều huyết hồng rồi, nhìn chằm chằm vừa mới chữa trị thương thế La Phát, phẫn nộ tới cực điểm. Chính là ngũ chuyển Thiên Cơ Thánh Vương, cũng dám ngăn cản lão phu cước bộ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Chứng kiến Tôn Hưng tan thành mây khói, La Phát lập tức một hồi cười tà, tràn đầy nhìn có chút hả hê chi ý. La Phát, cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng vô cùng trầm thấp giống rít gào lối ra. Thanh âm là như vậy phẫn nộ, như vậy làm cho lòng người kinh. Tiểu tạp chủng, ngươi vẫn chưa đi. Chứng kiến Thanh Lâm, La Phát rõ ràng chịu một hồi ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức vừa cười, mà bắt đầu. Đã không có đi, vậy không phải đi rồi. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.